feeling. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với quyển sách 6 phát minh làm nên thời đại bởi tác giả Steven Johnson. Trước khi bắt đầu thì mình muốn xin lỗi mọi người là hôm thứ hai mình bận gì ta? À, mình đi làm, về trễ quá, về không kịp các bạn, không kịp để đọc. Nên là hôm nay thứ tư mới được gặp lại mọi người. Nếu mà các bạn vào livestream rồi hãy bình luận phía dưới giúp mình nha, để mình biết livestream vẫn chạy bình thường. Hôm nay cũng trễ hơn mọi hôm một chút, bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi, bình thường là 7 giờ rưỡi lên livestream ha. Hôm nay mình cũng đi làm nhưng mà được cái về sớm. Hi, chào Alobec nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương mới của quyển sách này, đó là chương số 4, làm sạch. Quyển sách này chỉ có 6 chương thôi các bạn. Thì hôm nay chúng ta đọc xong thì khoảng 2 livestream nữa là chúng ta sẽ kết thúc được quyển sách này. Ok, qua chương làm sạch coi là tác giả sẽ giới thiệu cho chúng ta về cái gì. Công nghệ làm sạch nó phát triển như thế nào? Hi, chào Alobec lần nữa nha. Chương số 4 làm sạch. Tháng 12 năm 1856, Alice Chesbrook, một kỹ sư trung tuổi sống tại Chicago đã vượt Đại Tây Dương lên đường tìm hiểu danh thắng châu Âu. Ông đã ghé thăm London, Paris, Hamburg, Amsterdam và 6 thành phố khác, một chuyến đại du hí kinh điển. Có điều Chesbrook không thực hiện chuyến đi này để tìm hiểu kiến trúc của bảo tàng Louvre hay là Louvre. Chữ Louvre này không biết đọc là Louvre hay là Louvre ha, hay là tháp đồng hồ Big Ben. Ông đến để nghiên cứu những thành tựu ẩn mình của ngành kỹ thuật châu Âu, hệ thống cống ngầm. Khoảng giữa thế kỷ thứ 19, Chicago là một thành phố rất cần chuyên môn về xử lý rác thải. Sự lớn mạnh ở trong vai trò trung tâm trung chuyển lúa mì và thịt hợp từ Đại Bình Nguyên tới các thành phố ven biển đã biến nơi đây thành từ một ngôi làng nhỏ bé trở thành một trung tâm kinh tế chỉ sau vài thập niên. Song, không giống các thành phố cũng tăng trưởng ngoạn mục trong cùng giai đoạn như New York hay London, Chicago có một điểm tê liệt. Dấu tích dòng chảy của dòng sông băng từ hàng ngàn năm trước khi con người đến định cư khiến nơi này bằng phẳng quá mức. Trong suốt thế canh tân, các tảng băng lớn trượt từ Greenland xuống, che phủ toàn bộ vùng đất Chicago ngày nay bằng những dòng sông băng dày hàng dặm. Băng tan chảy, hình thành một vùng nước mà các nhà địa chất gọi là Hồ Chicago. Khi mà dần thu nhỏ thành Hồ Michigan ngày nay, nó để lại một lớp bùn lắng. Hầu hết các thành phố lớn đều có địa hình dốc xuống dòng sông hay bến cảng mà chúng mọc lên quanh đó. Trái lại, Chicago bằng phẳng như được ủi, phù hợp cho một thành phố lớn của vùng đồng bằng nước Mỹ. Xây dựng thành phố trên vùng bình địa tưởng chừng là thuận lợi. Bạn sẽ nghĩ địa hình đồi núi như là San Francisco, Cape Town hay Rio sẽ gây khó cho các tòa nhà và giao thông. Song trên thực tế, đất bằng mới khó ráo nước. Giữa thế kỷ thứ 19, thoát nước bằng trọng lực là chìa khóa cho hệ thống cống đô thị. Địa hình Chicago chịu bất lợi vì không có đường thoát nước nên chỉ một cơn mưa mùa hè nặng hạt đã có thể biến mặt đất thành đầm lầy u ám sau vài phút. Khi mà William Butler Ogden, người về sau trở thành thị trưởng đầu tiên của Chicago, lần đầu tiên đi xuyên qua thành phố đã thấy mình bùn ngập quá gối. Ông viết thư cho vợ, người đã đánh liều tậu mảnh đất ở vùng giáp ranh thị trấn. Cậu sẽ thấy hối tiếc vì công toi trong vụ đầu tư này. Cho em vợ, bạn chứ không phải cho vợ. Cuối những năm 1840, người ta dựng một con đường lát ván gỗ băng qua bùn. Luôn luôn phải lưu ý rằng thỉnh thoảng sẽ có tấm ván bị vỡ và chất nhờn ma quái xanh đen sẽ phục ra giữa khe nứt. Hệ thống vệ sinh thỏa ban đầu là những con lợn đói ăn, đi loanh quanh ăn rác thải của con người. Nhờ mạng lưới đường sắt và giao nhận được mở rộng với tốc độ phi thường, tới thập niên năm 1850, diện tích Chicago đã tăng lên gấp 3 lần. Tốc độ gia tăng này đặt ra nhiều thách thức về nguồn lực ở nhà ở và giao thông. Song thách thức lớn nhất bắt nguồn từ một vấn đề bẩn thỉu hơn. Gần 100.000 cư dân mới đến thành phố thải ra rất nhiều phân. Một nhà bình luận địa phương phát biểu, cống rãnh ngập rác rưởi nơi mà lũ lợn cũng hết mũi vì mùi ghê tởm tột cùng. Chúng ta ít nghĩ về vấn đề này. Sorry các bạn, mình để cái loa lên cái Facebook mình thông báo nó kêu ha. Một nhà bình luận địa phương phát biểu, cống rãnh ngập rác rưởi nơi lũ lợn cũng hết mũi vì mùi ghê tởm tột cùng. Chúng ta ít khi nghĩ về vấn đề này, nhưng mà sự phát triển và sức sống của đô thị luôn phụ thuộc vào khả năng xử lý rác thải khi mà dân cư quần tụ đông đúc. Từ khi mà loài người sống định cư, việc tìm nơi chứa phân vẫn luôn cần thiết và không kém gì việc dựng nhà, đặt quảng trường hay là nơi họp chợ. Vấn đề này đặc biệt cấp thiết với các khu vực có mức tăng trưởng phi mã. Điều mà ngày nay chúng ta thấy ở khu ổ chuột của các siêu đô thị. Vào thế kỷ thứ 19, dĩ nhiên Chicago phải xử lý chất thải của cả con người lẫn động vật. Ngựa trên đường phố, gia súc chờ giết mổ ở trong bãi chăn thả. Dòng sông đỏ máu ở dưới chân cầu Rush Street và chảy qua các nhà máy của chúng ta. Một nhà tư bản viết, dịch hạch biết đâu bắt nguồn từ đó. Các loại chất thải này không chỉ bẩn thỉu mà còn gây chết chóc. Dịch tả và kiết lỵ xảy ra liên tục vào thập niên năm 1850. Ở trong thời kỳ dịch bùng phát vào mùa hè năm 1854, chỉ có một ngày đã có 60 người chết. Chính quyền lúc đó chưa hiểu rõ mối liên hệ giữa chất thải và bệnh dịch. Nhiều người trong số họ tin vào thuyết khí độc thịnh hành thời đó, cho rằng dịch bệnh phát sinh từ một loại khí độc, thi thoảng được gọi là xương độc Dead Fox, mà con người hít phải ở các thành phố chật chội. Phải một thập niên sau, hiểu biết về con đường lây bệnh thật sự, các vi khuẩn vô hình có ở trong phân làm ô nhiễm nguồn nước mới trở thành kiến thức thường thức. Nhưng mà dù ngành vi khuẩn học vẫn chưa mấy phát triển, chính quyền Chicago đã nhìn ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc làm sạch thành phố và chiến đấu với bệnh tật. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1855, Ủy ban về hệ thống cấm ngầm Chicago, Chicago Board of Sewerage Commissioner, được lập ra để giải quyết vấn đề này. Động thái đầu tiên của họ là thông báo tìm kiếm kỹ sư có năng lực nhất hiện nay để bổ nhiệm vào vị trí kỹ sư trưởng. Sau vài tháng, ủy ban đã tìm được Elliot Chesbrough, con trai của một viên chức ngành đường sắt. Ông từng làm việc ở trong các dự án xây kênh đào, đường sắt và khi ấy đang giữ chức kỹ sư trưởng của nhà máy nước Boston. Đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Kinh nghiệm ở trong ngành đường sắt và kỹ thuật kênh mương của Chesbrough tỏ ra có tính quyết định để xử lý vấn đề đất đai bằng phẳng và không thoát nước của Chicago, tạo độ dốc nhân tạo thông qua việc đặt các ống cống sâu trong lòng đất được cho là quá tốn kém. Đào cống sâu ở dưới mặt đất là điều khó khăn với công cụ thế kỷ thứ 19. Chưa kể, toàn bộ kế hoạch này sau cùng vẫn đòi hỏi việc hút chất thải trở lại mặt đất. Chính ở đây, kinh nghiệm riêng có của Chesbrough đã giúp ông tìm ra một giải pháp thay thế. Ông nhớ lại một công cụ từng gặp khi mà còn trẻ. Thời làm việc ở trong ngành đường sắt, đó là kích vít, một thiết bị giúp nâng các đầu máy nặng hàng tấn ở trên đường ray. Nếu mà không thể đào xuống tạo độ dốc để thoát nước, tại sao không sử dụng kích vít để nâng thành phố lên cao? Thiệt á hả? Nâng cả một thành phố lên cao hả? Để coi giải pháp của ông này là như thế nào ha? Với sự ủng hộ của George Pullman, người về sau phất lên nhờ đóng toa xe lửa, Chesbrough đã khởi động một dự án kỹ thuật tham vọng nhất của thế kỷ thứ 19. Từng nhà rồi cả Chicago được một đội trai tráng nâng lên bằng kích vít. Khi mà kích vít từ từ nâng tòa nhà lên, đám thợ sẽ đào hố và chèn gỗ phía dưới. Trong lúc đó, thợ nề sẽ trộn để xây móng cho khối kết cấu. Đường ống cống được đặt dưới các tòa nhà với nhánh chính đổ xuống trung tâm đường phố và cuối cùng được chôn tại bãi rác được nạo ở sông Chicago. Toàn thành phố được nâng lên khoảng 3 mét. Ngày nay, du khách đi qua khu trung tâm Chicago vẫn kinh ngạc trước năng lực kỹ thuật phi thường của thành phố qua các tòa cao ốc chọc trời, song lại chẳng nhận ra rằng mặt đất ở dưới chân mình cũng là một sản phẩm của kỹ thuật chói ngời. Vài thập kỷ sau, George Pullman cho xây một nhà máy ở Pullman, bang Illinois. Bước đầu tiên là lắp đặt ống cống và đường nước trước khi đổ móng cho mọi ngôi nhà. Đáng ngạc nhiên là nhịp sinh hoạt thường ngày của thành phố gần như không bị gián đoạn khi mà đội quân của Chesbrook nâng các ngôi nhà lên. Khi quan sát một khách sạn 750 tấn được nâng lên, một du khách Anh đã diễn tả trải nghiệm siêu thực của mình ở trong thư. Mọi người trong khách sạn vẫn ra vào ăn ngủ. Việc kinh doanh của khách sạn không hề gián đoạn. Khi mà dự án tiến triển, Chesbrook và cộng sự còn táo bạo thử nâng các công trình khác. Năm 1860, các kỹ sư đã tiến hành nâng nửa khu phố. Các tòa nhà 5 tầng có diện tích gần một mẫu Anh và nặng khoảng 35.000 tấn với 6.000 chiếc kích vít. Nhiều công trình khác cũng cần di dời hay nâng lên để lắp đặt hệ thống cống. Suốt những ngày ở đây, không ngày nào tôi lại không bắt gặp một hay là vài ngôi nhà di dời. Vị khách nhớ lại, có ngày tôi gặp đến 9, ra thành phố Great Madison bằng xe ngựa. Chúng tôi phải dừng tới 2 lần để nhường đường cho các ngôi nhà đi qua. Kết quả là hệ thống thoát nước hoàn thiện đầu tiên ra đời, hơn hẳn bất kỳ thành phố nào ở Mỹ. Trong 3 thập niên tiếp theo hơn 20 thành phố lân cận đã noi gương Chicago ở trong việc lên kế hoạch và xây dựng hệ thống cống ngầm. Trời hay vậy các bạn. Mình này là năm khoảng năm 1800 hồi đó ha, cuối thế kỷ thứ 19 là họ đã có thể nâng nhà lên xong rồi xây đường cống ngầm ở phía dưới. Dữ thiệt. Kết quả là hệ thống thoát nước hoàn thiện đầu tiên ra đời hơn hẳn bất kỳ thành phố nào ở Mỹ. Trong 3 thập niên tiếp theo, hơn 20 thành phố lân cận đã noi gương Chicago trong việc lên kế hoạch và xây dựng hệ thống cống ngầm. Các dự án kỹ thuật ngầm kỳ vĩ này đã tạo ra một hình mẫu có thể dùng để định nghĩa về đô thị lớn ở trong thế kỷ thứ 20. Thành phố là như một hệ thống được hỗ trợ bởi mạng lưới vô hình của các dịch vụ dưới lòng đất. Năm 1863, con tàu hơi nước đầu tiên đã đi qua hầm ngầm ở dưới lòng đất thành phố London. Tàu điện ngầm Paris mở cửa năm 1900, liền sau đó là tàu điện ngầm New York, lối đi dành cho người đi bộ, đường cao tốc cho ô tô, dây điện và cáp quang đều giấu mình ở bên dưới các đường phố. Ngày nay, có cả một thế giới song song tồn tại dưới lòng đất, củng cố và hỗ trợ cho thành phố phía trên. Trực giác khiến cho chúng ta nghĩ về thành phố ngày nay với những đường chân trời và sự kỳ vĩ của chúng vươn tới thiên đàng. Nhưng mà sự huy hoàng của những thánh đường đô thị đó không thể tồn tại nếu thiếu thế giới giấu kín ở dưới lòng đất. Hay thiệt ha. Năm 1863 là ở London là đã có con tàu hơi nước ở đi ở dưới hầm ngầm dưới lòng đất rồi các bạn. Hơn 100 năm trước. Bây giờ thì ở Việt Nam ta mới bắt đầu xây hả? Mình không biết gọi đó là gì ta, metro hay là MRT hay là train. Mình nghĩ là metro. Hai, chào Minh nha. Hai, chào Quân nha. Em cũng từng trải qua cảnh du học sinh vừa học vừa làm rất kiệm thời gian. Vậy nên chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn Quân rất nhiều. Cảm ơn Quân rất nhiều. Hai, chào Thọ nha. Hai, chào Thiện. Alavit chia sẻ, yêu vậy là trước khi có hệ thống cống rãnh ngầm thì chất thải bị nước mưa đưa lên mặt đất. Đúng rồi. Mình nghĩ là chỉ có vậy thôi. Không có cống ngầm thì bắt buộc phải vậy thôi. Chứ sao giờ mưa xuống đường phá ngập thì nước thải rồi phân này nọ nổi lên bền. Quốc chia sẻ, bữa coi clip về cung điện Versailles thời năm 1800 phải nói là dơ kinh dị. Quý tộc mà ăn xả tại chỗ, chất thải thì tạt ra cửa sổ. Đúng là bây giờ chúng ta đã tiến rất xa ha. Người ta coi vậy là dơ chứ hồi xưa coi vậy là bình thường. Ai cũng vậy hết thì nó trở thành bình thường. Thiện chia sẻ, cống ngầm đô thị bây giờ phải làm thêm đường cống chứa nước mưa nữa. Không biết nào Việt Nam mới có. Chắc khó các bạn. Việt Nam mình nhớ là khoảng 10, không nhớ chính xác nha, khoảng 10 năm trước có một cái thời gian mà ở Sài Gòn các bạn. Người ta đào đường khắp nơi luôn, đào khắp thành phố luôn á. Không biết mọi người có nhớ không. Không nhớ là mình nhớ là khá lâu rồi. Chắc cũng phải 10 năm về trước á. Ở đâu cũng đào hết á. Lý do đào là làm đường cống thoát nước để cho đỡ ngập. Thì mình thấy cũng đỡ ngập thiệt. Mọi người thấy đỡ ngập hơn không? Nhưng mà ở những vùng kiểu xa xa nó cũng ngập à. Kiểu cái vấn đề Việt Nam chắc cũng giống Chicago á các bạn. Kiểu ở vấn đề Hồ Chí Minh thôi nha. Còn thành phố khác thì không biết. Nhưng mà Hồ Chí Minh thì dễ bị ngập. Tại vì đồng bằng nước cứ chảy gì đó hoài là cứ mưa lớn là ngập. Hai, chào Minh nha. Tiếp tục. Trong tất cả những thành tựu đó, hơn cả tàu điện ngầm và cáp internet tốc độ cao, thứ thiết yếu nhất song cũng dễ bị xem nhẹ nhất là điều kỳ diệu mà hệ thống cống ngầm đem lại. Thưởng thức một ly nước sạch từ vòi. Cái này Việt Nam không có các bạn, chứ ở bên Úc nè, ở bên chỗ mình ở lúc mới qua mình cũng hơi ngạc nhiên là các bạn có thể uống nước trực tiếp từ vòi, nghĩa là người ta lọc rất là sạch rồi uống nước trực tiếp được. Ở Việt Nam uống cũng được nhưng mà không nên, không không khuyến cáo ha, nên nên là nấu đun sôi xong rồi mới uống. Chỉ 150 năm trước, ở các thành phố trên thế giới, việc uống nước giống hệt như chơi trò cò quay Nga. Nhắc đến những sát nhân nổi tiếng của thế kỷ thứ 19 đô thị hóa, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Jack the Ripper, kẻ giết người hàng loạt ở trên các con phố London. Song, kẻ giết người hàng loạt thật sự của thành phố này thời Victoria chính là bệnh tật do ô nhiễm nguồn nước. Thực tế, đây chính là lỗ hổng chết người ở trong kế hoạch về cống ngầm ở Chicago của Jack Sprott. Ông đã sáng suốt phát ra chiến lược tống thứ rác thải hàng ngày từ các đường phố, nhà xí và hầm chứa, nhưng phần lớn ống cống lại đổ ra sông Chicago, vốn chảy thẳng vào hồ Michigan, nguồn cung cấp nước ngọt cho cả thành phố. Vào đầu thập niên 1870, nguồn nước của Chicago khủng khiếp đến mức ở trong bồn rửa hay bồn tắm thường xuyên lẫn cá chết do bị rác thải con người đầu độc. Sau đó bị hút ngược lên các đường ống nước của thành phố. Theo một quan sát, vào các tháng mùa hè, cá xuất hiện như bị nấu chín và bồn tắm thì đầy bứ thứ mà người dân phẫn nộ gọi là súp cá. Ghê vậy. Cuốn tiểu thuyết The Jungle, rừng rậm của Upton Sinclair được coi là tác phẩm văn học có ảnh hưởng bậc nhất ở trong truyền thống vạch trần các hoạt động chính trị bẩn thỉu. Sự lôi cuốn của tác phẩm này là một phần là nhờ sự vạch trần theo đúng nghĩa đen, mô tả chính xác đến đau đớn sự bẩn thỉu của thành phố Chicago vào lúc chuyển giao thế kỷ. Ví dụ, đoạn sau miêu tả một nhánh sông Chicago được đặt cái tên giàu sức gợi. Đó là Bubbly Creek, là nhánh sông sủi bọt. Dầu mỡ và hóa chất đổ xuống đó trải qua đủ kiểu biến đổi lạ lùng. Đây là lý do khiến cho nhánh sông này có tên như vậy. Chất thải liên tục chuyển động như thể có một đàn cá khổng lồ đang ăn, hay những con thủy quái đang chơi đùa ở dưới đáy nước sâu. Các bóng khí carbonic trôi lên mặt nước và vỡ tan, tạo thành những vòng tròn rộng nửa mét đến một mét. Đây đó, dầu mỡ và rác rến kết vào nhau, khiến cho nhánh sông trông như một bồn nham thạch. Gà qué đi trên đó kiếm ăn và nhiều lần có những người lạ bất cẩn sẩy chân rồi biến mất vĩnh viễn. Vấn đề của Chicago tái diễn ở trên toàn thế giới. Hệ thống cống ngầm loại bỏ chất thải khỏi tầng hầm và sân sau. Nhưng thường thì mọi người chỉ đơn giản đổ thẳng chúng xuống nguồn nước, hoặc là trực tiếp như Chicago, hoặc là gián tiếp do mưa bão. Sơ đồ phác thảo hệ thống cống ngầm và đường ống nước cấp độ đô thị không bao gồm nhiệm vụ giữ thành phố không bệnh tật. Chúng ta còn cần hiểu điều gì đang diễn ra ở cấp độ vi sinh vật. Chúng ta cần cả thuyết vi khuẩn về bệnh dịch và cả cách mà ngăn các vi khuẩn đó gây hại cho con người. Nếu nhìn lại các phản ứng ban đầu của cộng đồng y khoa về thuyết vi khuẩn, ta sẽ thấy nó còn trên cả khôi hài, đơn giản là nó hoàn toàn vô nghĩa. Có một câu chuyện nổi tiếng rằng bác sĩ Ignaz Semmelweis, người Hungary, đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích về chế diệu của giới chức y tế khi vào năm 1847, ông lần đầu tiên đề nghị các bác sĩ, nhất là bác sĩ phẫu thuật, rửa tay trước khi tiếp xúc với bệnh nhân. Phải gần nửa thế kỷ sau, động tác khử trùng cơ bản này mới trở thành nguyên tắc ở trong cộng đồng y khoa. Còn Semmelweis thì đã mất việc và ra đi ở trong một bệnh viện tâm thần. Ít ai biết Semmelweis xây dựng các lập luận ban đầu dựa trên nghiên cứu hiện tượng sốt hậu sản khiến cho sản phụ tử vong không lâu sau khi sinh. Trong thời gian làm việc tại bệnh viện đa khoa Vienna, Semmelweis đã gặp phải một hiện tượng đáng lo ngại. Bệnh viện có hai phòng chăm sóc thai sản, một dành cho người giàu được các bác sĩ và sinh viên y khoa chăm sóc tốt, phần còn lại cho tầng lớp lao động chỉ được các bà đỡ chăm sóc. Vì lý do nào đó, tỷ lệ tử vong do sốt hậu sản ở phòng dành cho tầng lớp lao động thấp hơn hẳn. Ồ, như vậy là cái phòng ít được chăm sóc á lại ít chết hơn ha. Sau khi nghiên cứu cả hai môi trường, Semmelweis phát hiện ra các bác sĩ ưu tú và sinh viên thực tập đã chạy luân phiên giữa việc đỡ đẻ và nghiên cứu tử thi. Rõ ràng, một số tác nhân gây bệnh đã được truyền từ nhà xác tới các bà mẹ mới sinh, trong khi chỉ cần một chất khử trùng đơn giản như chlorovoy, vòng lây nhiễm này sẽ bị triệt tiêu. Có lẽ không thí dụ nào về mức độ thay đổi nhận thức với vấn đề vệ sinh trong hơn 150 năm qua có thể gây sửng sốt hơn thế. Semmelweis đã bị nhạo báng và cho thôi việc không chỉ vì đề nghị các bác sĩ rửa tay mà còn bởi dám đưa ra yêu cầu bắt buộc là bác sĩ phải rửa tay nếu muốn đỡ đẻ và giải phẫu tử thi trong cùng một buổi chiều. Hồi xưa người ta chưa biết vấn đề về vi khuẩn, vi trùng các bạn. gọi là khám tử thi, giải phẫu tử thi xong là quay ra đỡ đẻ luôn. Đây là một trong những trường hợp các tri giác căn bản của chúng ta chệch hướng khỏi tri giác của tổ tiên ở thế kỷ thứ 19. Họ có hình dáng và hành vi giống như là người hiện đại về nhiều mặt. Họ đi tàu, gặp gỡ và ăn uống ở nhà hàng. Song thỉnh thoảng vẫn có khoảng cách kỳ quặc giữa ta và họ. Không chỉ là khoảng cách rõ ràng kỹ thuật tinh tế mà tinh tế hơn, đó là khoảng cách về ý niệm. Ngày nay chúng ta nghĩ về vệ sinh theo một cách căn bản khác biệt. Thí dụ, khái niệm tắm rửa khá xa lạ với hầu hết người châu Âu và châu Mỹ ở thế kỷ thứ 19. Thế kỷ thứ 19 là cũng không lâu lắm về trước ha. Bạn hẳn cho rằng tắm rửa là một khái niệm xa lạ đơn giản vì họ không có nước máy, hệ thống ống nước và vòi hoa sen ở trong nhà như đa phần chúng ta trong thế giới hiện đại. Câu chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều. Ở châu Âu, bắt đầu từ thời Trung Cổ cho tới tận thế kỷ thứ 20, nhận thức thịnh hành về vệ sinh vẫn cho rằng nhấn chìm cơ thể trong nước có hại cho sức khỏe, thậm chí là còn nguy hiểm. Họ tin rằng việc bít lỗ chân lông bằng chất bẩn và dầu sẽ bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Vào năm 1655, một bác sĩ người Pháp đã khuyên mọi người: tắm rửa khiến cho đầu chứa đầy hơi. Tắm là kẻ thù của dây thần kinh và dây chằng, khiến cho chúng lỏng lẻo. Nhiều người sẽ không mắc bệnh gút nếu không tắm rửa. Ngày nay nghe cái lời khuyên này hơi bựa các bạn ha. Ta có thể thấy sức mạnh của những định kiến này được thể hiện rõ nhất ở trong các văn bản hoàng gia giữa những năm 1600 tới năm 1700. Nói cách khác, họ là số rất ít người, thừa tiền để xây nhà tắm và thuê người kéo nước. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất chỉ tắm mỗi tháng một lần và bà vẫn sạch một cách quái đản nếu so với những người đương nhiệm. Vua Louis thứ 8 không hề tắm cho đến khi 7 tuổi. Rồi sao sống được hay các bạn? Tưởng tượng bây giờ mà mình không tắm khoảng 2-3 ngày là bắt đầu người nó ngứa ngáy rồi. Kiểu không tắm tuần chắc nó nổi mẩn hết. Mà thời này người ta không tắm mà. Một tháng tắm một lần là coi như là sạch lắm rồi đó. Ngồi trần truồng ở trong bồn nước đơn giản không phải là việc làm của một người châu Âu văn minh. Nó thuộc về truyền thống mọi rời của các nhà tắm công cộng vùng Trung Đông, chứ không phải của tầng lớp quý tộc Paris và London. Dần dần, từ đầu thế kỷ thứ 19, các quan điểm bắt đầu chuyển dịch, rõ rệt nhất là ở Anh và Mỹ. Dickens đã lắp vòi tắm nước lạnh tại nhà ở London và là người nhiệt tình ủng hộ sự vệ sinh và khỏe khoắn bằng cách tắm rửa mỗi ngày. Rồi một dòng sách self-help và cẩm nang dạy cách tắm với hướng dẫn chi tiết như huấn luyện hạ cánh Boeing 747 ngày nay. Một trong các bước cải tiến đầu tiên của giáo sư Higgins với Eliza Doolittle ở trong vở kịch Pygmalion của George Bernard Shaw là bảo cô đi tắm. Cô đã phản đối: ông muốn tôi vào đó và ướt hết mình sao? Không, tôi sẽ chết mất. Trong cuốn cẩm nang quyền lực The American Woman House, Woman Homes, ngôi nhà của người phụ nữ Hoa Kỳ, xuất bản năm 1869, Harriet Beecher Stowe và em gái Catherine Beecher chủ trương tắm rửa hàng ngày. Các nhà cải cách bắt đầu xây nhiều nhà tắm công cộng và lắp vòi tắm tại các khu ổ chuột ở trên toàn quốc. Tới thập niên cuối thế kỷ này, sự sạch sẽ đã liên hệ chặt chẽ không chỉ với lòng sùng đạo mà còn cả với lối sống Mỹ. Nhà sử học Catherine Aschenberg viết: giá trị của việc tắm rửa trước đây không phải là điều hiển nhiên như là với chúng ta hiện nay. Người ta đã phải tìm hiểu rồi lan truyền, chủ yếu là thông qua phương tiện cải cách xã hội và truyền miệng. Điều thú vị trong công cuộc ủng hộ việc tắm rửa thế kỷ thứ 19 là rất hiếm lời bàn về xà phòng. Bởi riêng việc thuyết phục mọi người rằng nước không giết họ đã đủ khó khăn. Như ta sẽ thấy, xà phòng cuối cùng cũng trở thành xu hướng của thế kỷ 20 và nó được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ vào một cách thức khác, đó là quảng cáo. Các nhà khai sáng về tắm rửa được hỗ trợ bởi sự hội tụ của một số tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng. Tiến bộ về cơ sở hạ tầng cho phép con người có nước máy chảy đầy bồn tắm ở trong nhà. Nước cũng sạch hơn nhiều so với vài thập kỷ trước. Và điều quan trọng là thuyết vi khuẩn từ ý tưởng bên lề để nhận được sự đồng thuận của giới khoa học. Con người đạt tiến bộ mới này nhờ vào hai nghiên cứu song song. Thứ nhất là công trình khám phá dịch tễ học của John Snow tại London. Bằng cách lập bản đồ tử vong ở trong trận dịch tại Soho, ông là người đầu tiên chứng minh dịch tả do nguồn nước bị ô nhiễm chứ không phải là mùi độc hại của khí độc. Snow chưa từng nhìn trực tiếp vi khuẩn gây bệnh tả. Bởi công nghệ kính hiển vi lúc đó chưa đủ phát triển để quan sát sinh vật nhỏ đến như vậy, Snow gọi chúng là vi động vật. Nhưng ông đã phát hiện ra chúng một cách gián tiếp thông qua những kiểu tử vong ở trên đường phố London. Thuyết bệnh dịch thủy sinh của Snow rốt cuộc cũng đã trở thành đòn quyết định đầu tiên đánh vào thuyết khí độc, nhưng Snow không sống được đến ngày thuyết của mình chiến thắng. Sau khi ông đột ngột ra đi vào năm 1858, tạp chí The Lancet đã viết một phó cáo ngắn chẳng hề đả động tới công trình dịch tễ học đột phá của ông. Mãi đến năm 2014, tạp chí này mới đăng một bài có tính đính chính bản cáo phó cũ, nêu chi tiết những cống hiến lớn lao của vị bác sĩ London này cho sức khỏe cộng đồng. Thuyết tổng hợp hiện đại sẽ thay thế thuyết khí độc, cho rằng dịch tả và thương hàn không phải do khí độc mà do các sinh vật vô hình phát triển mạnh ở trong nước bẩn gây ra, lại dựa vào một phát triển về kính. Xưởng thấu kính GS Optical của Đức bắt đầu sản xuất kính hiển vi mới từ đầu thập kỷ 1870. Thiết bị lần đầu tiên được lắp đặt theo các công thức toán học mô tả hành vi của ánh sáng. Các thấu kính mới này đã mở đường cho nghiên cứu vi sinh của các nhà khoa học như là Robert Koch, một trong những người đầu tiên tìm ra vi khuẩn tả. Sau khi nhận giải Nobel vào năm 1905, Koch đã gửi thư cho Carl Zeiss: "Phần lớn thành công tôi có được là nhờ chiếc kính hiển vi tuyệt vời của ngài." Cùng với đối thủ lớn là Louis Pasteur, Koch và chiếc kính hiển vi đã góp phần phát triển và truyền bá thuyết vi khuẩn. Ở trên quan điểm công nghệ, bước đột phá vĩ đại về sức khỏe cộng đồng ở thế kỷ thứ 19, nhận ra rằng các vi khuẩn vô hình có thể gây chết người là thành quả phối hợp của bản đồ kính hiển vi. Ngày nay, Koch được vinh danh bởi ông đã tìm ra vô số vi sinh vật dưới ống kính Zeiss. Song nghiên cứu của ông cũng dẫn đến một đột phá quan trọng không kém, dù ít được ngợi ca hơn. Koch không ngừng lại việc nhìn thấy vi khuẩn, ông còn phát triển các công cụ tinh vi để đo lường mật độ của chúng trong một lượng nước nhất định. Ông trộn nước bẩn với gelatin ở trong suốt và quan sát sự phát triển các cụm vi khuẩn hay là khuẩn lạc ở trên tấm kính. Koch đã thiết lập một tiêu chí đo lường có thể áp dụng với bất kỳ loại nước nào. Nước chứa dưới 100 khuẩn lạc ở trên mỗi ml có thể coi là uống được. Cách đo lường mới tạo ra cách làm mới. Khả năng đo lường vi khuẩn ở trong nước mở ra cách tiếp cận mới với các thách thức của sức khỏe cộng đồng. Trước khi có phương pháp đo lường trên, con người phải kiểm tra tiến bộ của hệ thống cấp nước bằng phương cách truyền thống, xây dựng hệ thống cống, hồ, hoặc là đường ống mới và chờ đợi xem số người tử vong có giảm hay không. Giờ đây, chúng ta chỉ cần lấy một mẫu nước và kiểm nghiệm xem nó có sạch khuẩn hay là không. Do đó, các vòng lặp của thí nghiệm sẽ nhanh khủng khiếp. Kính hiển vi và phương pháp đo lường đã mở ra một mặt trận mới ở trong cuộc chiến chống vi khuẩn. Thay vì chiến đấu gián tiếp thông qua việc đẩy rác thải tránh xa nguồn nước, người ta sử dụng các hóa chất mới để tấn công trực tiếp vi khuẩn. Một chiến sĩ quan trọng ở trong mặt trận thứ hai này là John Liu, bác sĩ ở bang New Jersey. Giống như là John Snow, Liu là bác sĩ chữa trị trực tiếp cho bệnh nhân, song có niềm đam mê lớn với vấn đề sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nguồn nước ô nhiễm. Đam mê ấy bắt nguồn từ bi kịch của cá nhân. Cha ông đã phải hứng chịu cái chết chậm rãi, đau đớn vì uống phải nước nhiễm khuẩn thời nội chiến. Cái chết của cha Liu ở trong chiến tranh là một miêu tả thống kê rõ ràng về mối đe dọa của nước bẩn cùng các rủi ro khác về sức khỏe trong giai đoạn này. Chỉ 19 người lính của trung đoàn 114 hy sinh ở trong chiến đấu, nhưng có tới 178 người mất vì bệnh tật. Đó, cái này là trong lịch sử người ta đã chứng minh các bạn ha. Đó là vi khuẩn á, cái cuốn sách mà súng vi trùng và thép á, thì vi khuẩn dịch bệnh á nó gây ra chết còn nhiều hơn rất nhiều so với chiến tranh. Mình kêu Jon Snow, hồi nãy mình đọc thấy Jon Snow mình cũng ngần ngại. Jon Snow câu nổi tiếng là gì ta? No nothing hả? Liu đã thử nghiệm nhiều kỹ thuật diệt vi khuẩn và tới năm 1898, một loạt chất độc đặc biệt đã bắt đầu thu hút sự quan tâm của ông. Canxi hypochlorite, chất độc chết người được biết đến rộng rãi với tên gọi là chlorine, hay lúc bấy giờ được gọi là chlorovoy. Nó vốn là phương thuốc được lưu hành để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những ngôi nhà và khu vực lân cận sau đợt bùng phát thương hàn hay dịch tả sẽ được khử trùng liên tục bằng thứ hóa chất này. Song sự can thiệp đó không giúp ích gì ở trong việc chiến đấu với các bệnh lây qua nước uống. Ý tưởng cho chlorovoy vào nước vẫn chưa được củng cố. Ở trong tâm trí thị dân Âu Mỹ, mùi nồng chát của chlorovoy gắn với bệnh dịch và chẳng ai muốn nước uống có mùi đó. Đa số bác sĩ và cơ quan quản lý y tế cộng đồng đều phản đối cách tiếp cận này. Một nhà hóa học nổi tiếng đã phản bác: Bản thân ý tưởng dùng hóa chất để khử trùng đã thật kinh tởm. Tuy nhiên, nhờ các công cụ phát hiện và đo lường mầm bệnh gây thương hàn ở trong nước, Liêu đã thuyết phục mọi người rằng với một liều lượng tiêu chuẩn, chlorovoy sẽ diệt vi khuẩn độc hại ở trong nước tốt hơn bất cứ phương pháp nào mà không gây hại cho người uống. Cuối cùng, Liêu đã về làm việc ở công ty cấp nước thành phố Jersey, được giao giám sát gần 30 triệu khối nước ở đầu nguồn sông Passaic. Công việc mới này đã tạo điều kiện cho những biện pháp can thiệp lạ lùng và táo bạo nhất ở trong lịch sử y tế cộng đồng. Năm 1908, công ty của Liu đã sa vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài với các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la cho theo thời giá hiện nay liên quan đến các hồ chứa và đường ống mà họ mới hoàn thành. Quan tòa chỉ trích công ty này không cung cấp nguồn nước tinh khiết và trong lành và buộc họ phải lắp đặt thêm các hệ thống thoát nước đắt đỏ để cách ly tác nhân gây bệnh khỏi nguồn nước uống. Liu biết rằng khả năng làm sạch nước của hệ thống cống rất giới hạn, nhất là trong mưa bão. Do đó, ông quyết định đưa thí nghiệm gần nhất với chlorovoy vào kiểm nghiệm cuối cùng. Trong vòng bí mật hoàn toàn, không được chính quyền cho phép và cũng không bố cáo cho người dân, Liu quyết định cho chlorovoy vào hồ chứa nước của thành phố Jersey. Trời, ông này ông chơi chơi một mất một còn luôn các bạn. Lén cho chlorovoy vào hồ chứa nước của thành phố Jersey ha. Không báo cho ai biết luôn, chính quyền cũng không cho phép ha. Lỡ đâu người dân uống xong chết hàng loạt thì chắc ông đi tù mấy đời luôn á. Với sự hỗ trợ của kỹ sư George Warren Fuller, Liu đã xây dựng và lắp đặt một thiết bị thả chlorovoy ở hồ chứa Bunton, ngoại ô thành phố Jersey. Đó là việc làm khá liều lĩnh vì khi ấy, người ta cực lực phản đối phương pháp xử lý nước bằng hóa chất. Song phán quyết của tòa đã hết sức giới hạn thời gian và Liu biết là các thử nghiệm ở trong phòng thí nghiệm sẽ hoài công với một cử tòa thiếu chuyên môn. Liu không có thời gian để nghiên cứu sơ bộ, cũng chẳng đủ thời gian xây dựng một thiết bị cỡ trưng bày để thử nghiệm công nghệ mới. Michael G. McGuire viết ở trong cuốn The Chlorine Revolution là cách mạng chlorovoy. Nếu mà hệ thống thả chlorovoy bị mất kiểm soát về lượng hóa chất thả xuống hồ và một dư lượng lớn clo sẽ đổ về thành phố Jersey, thì Liu biết chắc quy trình coi như thất bại. Lần đầu tiên ở trong lịch sử, nguồn cấp nước của thành phố được khử quy mô lớn bằng chlorovoy. Khi mà tin tức lộ ra, ông bị xem như kẻ điên hoặc một kẻ khủng bố bởi uống một vài ly canxi hypochlorite có thể gây chết người. Tuy vậy, Liu đã làm đủ thí nghiệm để biết một lượng nhỏ hợp chất này vô hại với con người nhưng sẽ giết chết rất nhiều loại vi khuẩn. 3 tháng sau, Liu bị gọi ra trước tòa để tự biện hộ cho hành động của mình. Trong suốt cuộc chất vấn, ông kiên định bảo vệ cải tiến về sức khỏe cộng đồng của mình. Và đây là cái buổi nói chuyện ha, buổi ra tòa chứ. Quan tòa: bác sĩ, anh có thể xem có nơi nào trên thế giới từng thử nghiệm đổ thứ bột tẩy trắng này vào nước uống của một thành phố 200.000 người hay chưa? Liêu trả lời: 200.000 người, chưa nơi nào từng thử cả. Quan tòa: không bao giờ có. Liêu mới trả lời: dù không phải ở điều kiện và hoàn cảnh tương tự thì trong tương lai nó sẽ được sử dụng nhiều lần. Quan tòa: Jersey là thành phố đầu tiên ư? Liêu: thành phố đầu tiên được hưởng lợi. Quan tòa: Jersey là thành phố đầu tiên được đem ra thử nghiệm bất chấp lợi hại ư? Liêu mới trả lời: không thưa ngài, nó được hưởng lợi, thử nghiệm đã kết thúc. Quan tòa: anh có từng thông báo với thành phố rằng anh sắp làm thử nghiệm hay không? Liêu mới trả lời: không. Quan tòa: vậy anh có uống thử nước này không? Liêu trả lời: có thưa ngài. Anh có bất kỳ sự do dự nào khi đưa thứ nước này cho vợ và gia đình mình uống hay không? Liêu trả lời: tôi tin tưởng đây là thứ nước an toàn nhất trên thế giới. Đó, giết sạch vi khuẩn ha, chlorovoy. Ai chào chào Thanh Bình nha. Pika chia sẻ: mỗi lần đọc sách về thời xưa đều thấy biết ơn về môi trường sống bây giờ của mình. Đó, chúng ta đang sống ở thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử đó các bạn. Mình kêu là mất hết hoặc là còn hết ha. Nhưng mà được cái là ông này ổng thử nghiệm rất là kỹ càng rồi. Ổng cũng uống thử cái nước đó coi có bị gì không rồi. Ổng mới đổ xuống tuy là hơi liều. Ngày nay chắc là chưa kịp ra tòa là người ta hốt đi, dân lôi ra đánh. Nhưng mà ông này vì sức khỏe cộng đồng các bạn. Nên là ổng đổ chlorovoy vào cho mọi người uống. Tự nhiên này mình nhớ cái quyển sách của Thiên Thần và Ác Quỷ ha. Tự nhiên của tác giả gì rất là nổi tiếng, Dan Brown. Có một quyển sách mà người ta cũng đổ một loại virus vào trong nước các bạn, làm cho dân số thế giới rồi để bớt sinh sản đi đó, lâu lâu lén đổ vào nguồn nước vậy ha. Mình có cũng nhiều lúc mình nghĩ các bạn là cái nguồn nước á, là nó chảy ở dưới đất đúng không? Như vậy muốn đầu độc một thành phố không khó đâu, khó đâu, chỉ cần gọi là lén lén biết cái đường ống nó chạy qua chỗ nào mà vắng vắng á, lén lén tối xách xe tới đào đường lên xong rồi tiêm chất độc vào nguồn nước là coi như cả thành phố đều chết ha. Lâu lâu mình nghĩ như vậy, không biết nó có được hay không, hay là kiểu cái hệ thống nước nó sẽ có một cái hệ thống an toàn gì lọc mấy cái đó mình không hiểu ha. Chứ lâu lâu mình thấy sẽ có những nơi nước bị giống như là cái đường ống nó bị lủng hay gì đó, đất đất rác ở dưới kiểu dưới ngầm nó thoát vào cái đường ống làm cho cái nước của người dân nó bị có đất đá trọng nó bị dơ các bạn. Thì cũng cùng một nguyên lý như vậy, chỉ cần chúng ta tìm được cái đường nguồn ống nước xong rồi hái lá ngón bỏ vào ha, là tự nhiên cả thành phố chết. Thì lâu lâu mình nghĩ vậy mà không biết ủa nó có khả thi không ta, kiểu nếu mà làm được thì hơi ghê ha. Hai chào mẹ tập viết chia sẻ sách sắp tới mình đọc về y khoa sinh học đi anh, dạo này ít sách khoa học quá để mình lựa coi. Mình không nhớ là có đem theo cái quyển sách đông y không, mình nhớ là có mua một quyển sách về đông y, còn ít quá, còn ít sách quá các bạn. Thanh Bình chia sẻ là hỏa ngục của Dan Brown. À hỏa ngục, ờ đúng rồi, thiên thần và ác quỷ là cái chất phản tự nhiên mình quên rồi, đầu óc giờ cũng như là đầu óc cá vàng các bạn. Gọi là gì ta, phản giống như electron có phản electron, proton có phản proton, phản vật chất đúng rồi, phản vật chất. Còn hỏa ngục là về virus ha. Mình chia sẻ em thấy như cái chloro vôi thường được khử vi khuẩn ở chỗ các ô nuôi tôm cá ở vùng sông và biển. Đó, ok mình ơi, mình nghĩ cách đó vẫn là cách rẻ nhất. Ra mua hóa chất đổ vô cái là nước sạch. Nhưng mà đừng đổ quá tay thôi, đổ quá tay thì chết người ha. Ai, chào cá nhỏ nha. Phản vật chất, ok cá nhỏ ơi. Tiếp tục nha, án lệ tòa án rút cuộc đã xử Liêu gần như trắng án. Vì cựu chánh án viết, tôi nhận thấy và báo cáo rằng cách làm này có thể làm nguồn nước của Jersey trong lành và tinh khiết hơn. Nó cũng có tác dụng loại bỏ các mầm bệnh gây hại. Vài năm sau, các bằng chứng ủng hộ hành động liều lĩnh của Liêu đã trở nên vững chắc. Cộng đồng cư dân được uống nước khử trùng bằng clo như là thành phố Jersey giảm đáng kể bệnh tật lây qua nguồn nước, chẳng hạn như là thương hàn. Trong phần tranh luận tại phiên tòa của thành phố Jersey, đã có lúc vị công tố viên buộc tội Liu đang tìm kiếm sự tưởng thưởng về tài chính cho phát kiến của mình. Nếu mà thử nghiệm này thành công thì ngài kiếm được bộn tiền. Ông ta chế nhạo. Từ ghế nhân chứng, Liu nhún vai cắt ngang. Tôi không biết tiền đến từ đâu, nhưng từ đâu cũng thế cả. Không giống như các nhà sáng chế khác, Liu không đòi bằng sáng chế kỹ thuật khử trùng bằng clo mà ông tiên phong thử nghiệm tại hồ chứa Bunten. Bất kỳ công ty cấp nước nào muốn đem đến cho khách hàng nguồn nước tinh khiết và trong lành đều được áp dụng miễn phí. Do không bị cản trở bởi các ràng buộc của bằng sáng chế và phí cấp phép, các đô thị đã nhanh chóng lấy clo hóa làm tiêu chuẩn thực hành ở trên khắp nước Mỹ và cuối cùng là toàn thế giới. Khoảng 10 năm trước, hai giáo sư đại học Harvard là David Kotler và Grant Miller đã tiến hành đánh giá tác động của việc khử bằng clo và các kỹ thuật lọc nước khác ở trong những năm từ năm 1900 tới 1930, giai đoạn mà chúng được sử dụng rộng rãi trên toàn nước Mỹ. Nhờ dữ liệu phong phú về tỷ lệ mắc bệnh và đặc biệt là tỷ lệ tử vong ở trẻ em giữa các nhóm dân cư ở trên nước Mỹ và cũng nhờ vào hệ thống lọc nước bằng clo đã được triển khai như một trào lưu, Kotler và Miller đã phát dựng chính xác ảnh hưởng của chloro vôi tới sức khỏe cộng đồng. Họ nhận thấy trung bình, việc uống nước sạch đã làm giảm tỷ lệ tử vong khoảng 43% ở mỗi thành phố tại Mỹ. Ấn tượng hơn, hệ thống lọc nước với chloro vôi để giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tới 74%, tương tự với tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Chúng ta cần dừng vài giây để phân tích tầm quan trọng của các con số trên, đưa nó ra khỏi các thống kê khô khan về sức khỏe cộng đồng, đặt vào địa hạt sinh động của cuộc sống. Trước thế kỷ thứ 20, những người làm cha mẹ mặc nhiên phải chấp nhận đối mặt với khả năng cao rằng một trong những đứa con của mình có thể sẽ chết khi mà còn nhỏ. Nỗi đau dường như là lớn nhất mà ta phải chịu đựng ngày nay, mất con lại là điều bình thường thời đó. Ngày nay, ít nhất là ở những nước phát triển, điều bình thường kia đã trở nên hiếm hoi. Nhiều thách thức cơ bản của sinh tồn giúp đứa trẻ tránh xa nguy hiểm đã giảm thiểu đáng kể, một phần nhờ các dự án kỹ thuật khổng lồ, phần khác là nhờ các cuộc chiến vô hình giữa canxi hypochlorite và đám vi khuẩn cực nhỏ. Những người làm nên cuộc cách mạng trên không trở nên giàu có và ít người trở nên nổi tiếng, nhưng họ đã để lại dấu ấn trong đời sống nhân loại mà xét về nhiều mặt còn sâu sắc hơn cả di sản của Edison, Rockefeller hay là Ford. Khử trùng bằng clo không chỉ cứu người, nó còn dẫn dắt cả thú vui. Sau Thế chiến thứ nhất, một vạn nhà tắm và bể bơi công cộng được khử trùng bằng clo mọc lên ở khắp nước Mỹ. Học bơi trở thành một phần thiết yếu trong đời sống. Trong suốt giai đoạn giữa hai cuộc Thế chiến, những không gian nước công cộng đã trở thành ranh giới thách thức lề lối cũ. Trước khi mà bể bơi trở thành trào lưu thành thị, phụ nữ khi mà đi tắm thường ăn mặc kín đáo như là chuẩn bị đi trượt tuyết. Tới giữa những năm 1920, phụ nữ mới bắt đầu mặc đồ lộ phần chân ở dưới đầu gối. Đồ bơi một mảnh với cổ trễ đã trở thành trào lưu vài năm sau đó. Đồ bơi hở lưng, kế đến là đồ bơi hai mảnh nhanh chóng xuất hiện vào thập niên 1930. Sử gia Jeff Weiss đã viết ở trong công trình nghiên cứu lịch sử xã hội về bơi lội có tên là Contested Water, là đấu tranh dưới nước. Tóm lại, đùi, hông, vai, bụng, lưng và khe ngực phụ nữ đều được phô bày hết ở nơi công cộng trong khoảng 20 năm, từ năm 1920 tới năm 1940. Có thể đo lường sự chuyển biến thông qua vật liệu. Ở đầu thế kỷ, đồ bơi của phụ nữ tốn tới 10 thước vải, nhưng đến cuối thập niên 1930 thì chỉ một thước là đủ. Chúng ta thường cho rằng thập niên 1960 là giai đoạn chuyển dịch quan niệm văn hóa dẫn đến những thay đổi sâu sắc ở trong trang phục thường ngày. Nhưng mà giai đoạn này không thể sánh được quá trình cơ thể phụ nữ được khai lộ với tốc độ chóng mặt diễn ra trong những năm giữa hai cuộc thế chiến. Tất nhiên, thời trang dành cho nữ giới sẽ vẫn phát triển mà không cần sự bùng nổ của trào lưu bể bơi, nhưng mà thiếu nó thì khó mà nhanh chóng. Chắc chắn, John Lewis không hề nghĩ tới cặp đùi chị em ở trong bể bơi khi mà ông đổ chlorovoy xuống hồ chứa nước của thành phố Jersey. Nhưng mà giống như đôi cánh chim ruồi, một sự thay đổi trong lĩnh vực này đã thúc đẩy sự việc có vẻ không liên quan ở trong một trật tự tồn tại khác. Một tỷ vi khuẩn đã chết ở dưới tay của canxi hypochlorite, và bằng cách nào đó, 20 năm sau, thái độ cơ bản đối với việc khoe da thịt của phụ nữ đã tự cách tân. Tất nhiên, việc dùng chlorovoy không tự mình cải biến thời trang của phái nữ, mà rất nhiều yếu tố xã hội và công nghệ khác đã hội tụ để thu nhỏ dần bộ đồ bơi. Đó là các trào lưu nữ quyền sơ khai, là ánh chớp soi mói từ ống kính Hollywood. Chưa kể, một số ngôi sao bắt đầu trưng diện ngay một hở hang. Nhưng nếu bơi lội không được cộng đồng chấp nhận rộng rãi như một hoạt động giải trí, thì phong cách thời trang này đã mất đi sàn diễn lớn nhất. Hơn nữa, những cách giải thích khác vốn cũng có ý nghĩa đã luôn được truyền thông tung hô. Nếu bạn hỏi một người đi đường bình thường rằng nhân tố nào thúc đẩy thời trang nữ, chắc chắn họ sẽ nhắc ngay đến Hollywood hay là các tạp chí thời thượng, nhưng sẽ chẳng mấy khi canxi hypochlorite được gọi tên. Ok, phần tiếp theo. Hi, chào Binzy nha. Ok, chào Binzy và bạn gái của Binzy nha. Hai người cùng nghe sách ha. Lãng mạn quá các bạn. Mình kêu là bikini ra đời là nhờ có nước sạch. Cảm ơn ngài. Ok, cá nhỏ ơi. Mình chia sẻ hồi xưa nước dơ nên không có bikini. Từ ngày ngài tạo ra chlorovoy thì nước sạch. Nước sạch mọi người mới thoải mái đi tắm. Trong suốt thế kỷ thứ 19, cuộc hành quân của công nghệ làm sạch đã diễn ra trong lĩnh vực y tế cọng đồng, các dự án kỹ thuật và các hệ thống lọc nước khổng lồ. Tuy vậy, câu chuyện về vệ sinh trong thế kỷ 20 có lẽ gần gũi với chúng ta hơn. Một vài năm sau thử nghiệm liều lĩnh của Lưu, năm doanh nhân ở San Francisco đã đầu tư mỗi người $100 để sản xuất sản phẩm dựa trên clo. Đó có vẻ là ý tưởng tuyệt vời được nhận thức muộn màng. Nhưng mà do kinh doanh thuốc tẩy trắng hướng đến các ngành công nghiệp lớn, nên doanh số đã không đạt như kỳ vọng. Sau đó, vợ của nhà đầu tư, bà Annie Murray, một chủ cửa hàng tại Oakland, California đã nảy ra ý tưởng rằng thuốc tẩy trắng sẽ trở thành sản phẩm có tính cách mạng cho các hộ gia đình, chứ không phải là công xưởng. Trước sự kiên định của Murray, công ty đã tạo ra một sản phẩm có lưu lượng hóa chất nhẹ hơn và đóng ở trong chai nhỏ hơn. Bà tin vào sự hứa hẹn của sản phẩm đến mức đã tặng mẫu dùng thử cho mọi khách hàng. Trong vài tháng, thuốc tẩy luôn cháy hàng. Ở thời điểm đó, Murray có thể không nhận ra nhưng chính bà đã tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Annie Murray đã tạo ra sản phẩm thuốc tẩy gia dụng thương mại đầu tiên của Mỹ, mở đầu cho làn sóng của nhãn hiệu làm sạch phổ biến ở trong thế kỷ mới, đó là Clorox. Thuốc tẩy Clorox phổ biến đến mức ngày nay, các nhà khảo cổ học dùng phân còn lại của chúng để xác định niên đại của các khu vực khai quật. Những chai thuốc tẩy thủy tinh hình trụ có tầm quan trọng với thời kỳ đầu thế kỷ 20 như là đồ mũi giáo đối với thời đại đồ sắt hoặc là đồ gốm thuộc địa đối với thế kỷ thứ 18. Thuốc tẩy thường đi kèm với các sản phẩm vệ sinh gia đình đắt hàng như là xà bông, Palmolive, Listerine và một sản phẩm ngăn mồ hôi phổ biến có tên là Odorono. Các sản phẩm vệ sinh đó là mặt hàng đầu tiên được quảng cáo kín ở trang báo hay tạp chí. Vào thập niên 1920, người Mỹ bị bủa vây bởi hàng loạt quảng cáo với thông điệp thuyết phục họ rằng thật đáng hổ thẹn nếu họ không làm gì đó với đám vi khuẩn trên cơ thể và trong nhà. Cụm từ thường là phù dâu, không bao giờ là cô dâu, bắt nguồn từ một mẫu quảng cáo của Listerine năm 1925. Khi mà đài phát thanh và truyền hình bắt đầu thử nghiệm các hình thức tường thuật thì các công ty vệ sinh cá nhân một lần nữa lại đi đầu trong việc tạo ra các hình thức quảng cáo mới. Một bước tiến marketing thiên tài mà ngày nay vẫn còn gắn với chúng ta qua cụm từ là Opera xà phòng. Đây là trường hợp lạ lùng hơn về hiệu ứng chim ruồi ở trong văn hóa đương đại. Thuyết vi khuẩn không chỉ giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh trong thế kỷ thứ 19 mà còn giúp phẫu thuật và sinh nở an toàn hơn so với thời của Semmelweis. Nó cũng góp phần quan trọng ở trong việc khai sinh ra ngành quảng cáo hiện đại. Ngày nay, ngành thương mại làm sạch ước tính có giá trị 80 tỷ đô la. Nếu kéo qua một siêu thị hoặc là nhà thuốc bất kỳ, ta có thể tìm thấy hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn sản phẩm có tác dụng diệt vi khuẩn nguy hại khỏi gia đình. Dung dịch làm sạch chậu rửa, nhà vệ sinh, sàn nhà, bộ đồ ăn từ đầu cho đến chân. Các cửa hàng này chính là kho vũ khí khổng lồ ở trong cuộc chiến chống vi khuẩn. Tất nhiên, có người sẽ thấy nỗi ám ảnh về vệ sinh của chúng ta đã đi quá xa. Một số nghiên cứu cho rằng thế giới sạch chưa từng có của chúng ta thực ra có liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ mắc hen suyễn và dị ứng do hệ thống miễn dịch của con người không còn được tiếp xúc với đủ chủng vi khuẩn ở thời niên thiếu. Như vậy là sống sạch quá cũng gây ra một số các bệnh ha. Tại vì chúng ta nó sẽ tăng tỷ lệ mắc hen suyễn và dị ứng do hệ thống miễn dịch của con người không được tiếp xúc đủ với chủng vi khuẩn ở thời niên thiếu. Có cái câu ở dơ sống lâu á các bạn. Ta ở dơ một chút nhưng mà chúng ta tiếp xúc với môi trường dơ nhưng mà cơ thể sẽ sản sinh ra những cái kháng khuẩn ha. Chống lại được những cái vi khuẩn mà chúng ta đã tiếp xúc. Mình không biết đây có phải lý do mà bên Tây này người ta dị ứng với đủ thứ các bạn. Như ở Việt Nam đi, rất ít người, mình chưa bao giờ mình gặp người nào ở Việt Nam mà bị dị ứng với kiểu gọi là gì ta, đậu phộng mà cái bơ các bạn, bơ đậu phộng á. Chứ bên đây thấy nhiều người dị ứng bơ đậu phộng, dị ứng đủ các thứ các bạn. Dị ứng bơ đậu phộng nè, có người bị dị ứng để mình nhớ là dị ứng gì, nấm mà cũng dị ứng nữa các bạn. Xong rồi tại vì mình làm trong nhà hàng á, lâu lâu người ta sẽ ghi phiếu là dị ứng này, người này bị dị ứng kia, dị ứng này, dị ứng đồ biển, xong rồi đủ thứ các loại dị ứng hết. Mình thấy Việt Nam mình chúng ta ít có bị dị ứng các bạn, không biết đây có phải là do nguyên nhân không. Đó, sống sạch quá nên là rốt cuộc gặp gì mới lạ lạ cũng dị ứng ha. Thôi tiếp tục. Cuộc chiến giữa con người và vi khuẩn diễn ra trong hơn 2 thế kỷ đã các tác động sâu rộng, từ những cải thiện nhỏ trong thời trang áo tắm đến những chuyển biến mang tính sinh tồn giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Sự tăng cường hiểu biết về con đường gây bệnh của vi khuẩn khiến cho dân số đô thị bùng nổ, vượt khỏi giới hạn và kìm kẹp họ trong suốt nền văn minh của nhân loại. Vào những năm 1800, không xã hội nào có thể xây dựng và duy trì thành công một thành phố với hơn 2 triệu dân. Các thành phố đầu tiên dám thách thức giới hạn ấy là London, Paris, không lâu sau là New York, đã phải gánh chịu các bệnh dịch đau đớn bùng phát khi mà quá nhiều người chung sống ở trong một địa hạt nhỏ hẹp. Nhiều quan sát đời sống đô thị đáng tin cậy ở giữa thế kỷ thứ 19 đã tin rằng các thành phố trên không thể tải được quy mô lớn như vậy và London chắc chắn sẽ sụp đổ, trở lại quy mô có thể quản lý được giống như là Rome từ 2000 năm trước. Nhưng mà công cuộc giải quyết vấn đề về nước sạch và loại bỏ rác thải đã thay đổi tất cả. Một thế kỷ sau, khi mà Elliot Chesbrough lần đầu tiên thực hiện chuyến đại du hí để quan sát hệ thống cống ngầm ở châu Âu, thì London và New York đã đạt tới con số 10 triệu dân. với tuổi thọ cao hơn và tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm thấp hơn hẳn thời Victoria. Dĩ nhiên, vấn đề ngày nay đã không còn là các thành phố với 2 hay là 10 triệu dân. Các siêu đô thị như Mumbai hay là Sao Paulo sẽ sớm đạt mức 30 triệu người và hơn thế. Rất nhiều người trong số đó sống tại những khu vực nghèo khổ, những khu ngoại ô, ổ chuột, gần giống với thành phố Chicago mà Chatsworth đã phải nâng lên hơn là một thành phố của các nước phát triển đương đại. Nếu nhìn vào Chicago và London ngày nay, câu chuyện của 150 năm qua dường như là một tiến bộ hiển nhiên. Nước sạch hơn, tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều và dịch bệnh được ngăn chặn hiệu quả. Vậy mà ngày nay có hơn 3 tỷ người trên thế giới chưa được tiếp cận với hệ thống nước sạch và vệ sinh cơ bản. Nếu mà xét thuần túy về số liệu, loài người đang đi lùi. Năm 1850, dân số thế giới chỉ có 1 tỷ. Vì thế câu hỏi đặt cho chúng ta giờ đây là làm sao để cuộc cách mạng làm sạch đến được cả các khu ổ chuột, chứ không chỉ ở đại lộ Michigan. Chúng ta thường cho rằng các khu vực này nên đi theo cùng một con đường được Snow, Chatsworth, Liu và những anh hùng vô danh khác trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng vạch sẵn. Họ cần một nhà vệ sinh được kết nối với hệ thống cống ngầm giúp xử lý chất thải mà không gây ô nhiễm hồ chứa và bơm ra nước sạch, chảy qua hệ thống phức tạp đến từng hộ gia đình. Tuy nhiên, dân cư của các siêu đô thị này cùng với nhà cải cách phát triển toàn cầu khác bắt đầu cho rằng lịch sử không nhất thiết phải lặp lại. Dù John Liu quyết tâm đến đâu, nếu ra đời sớm hơn một thế hệ, ông sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng chlorovoy để lọc nước của thành phố Jersey, bởi đơn giản là khi đó khoa học và công nghệ cho phép sử dụng hóa chất này chưa ra đời. Bản đồ, thấu kính, ngành hóa học và các đơn vị đo hội tụ ở nửa sau thế kỷ thứ 19 đã cung cấp nền tảng cho thí nghiệm của ông, có lẽ sẽ công bằng khi cho rằng nếu Liu không đưa clo vào sử dụng rộng rãi, chắc chắn sẽ có người làm việc đó ở trong vòng một thập kỷ trở lại. Một câu hỏi được đặt ra: nếu mà ý tưởng mới và công nghệ mới giúp hình dung được giải pháp mới như là cách thuyết vi khuẩn và kính hiển vi để kích hoạt ý tưởng làm sạch nước bằng hóa chất, chắc hẳn từ thời của Liu đã có đủ nguồn cung ý tưởng mới cho phép giữ sạch thành phố theo một mô hình mới, bỏ qua tất cả giai đoạn đại kỹ thuật. Và có thể mô hình đó sẽ chỉ báo một tương lai mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Các nước đang phát triển vốn nổi tiếng với việc bỏ qua phần cơ sở hạ tầng, tốn kém sức lao động của điện thoại có dây để vượt mặt những nền kinh tế tiên tiến hơn bằng cách lấy kết nối không dây làm cơ sở cho hạ tầng viễn thông. Biết đâu điều tương tự cũng sẽ xảy ra với hệ thống cống ngầm. Năm 2011, Quỹ Bill và Melinda Gates đã công bố một cuộc thi nhằm thay đổi nhận thức của con người về các dịch vụ vệ sinh cơ bản. Cuộc thi được đặt cái tên đáng nhớ là Reinvent the Toilet Challenge, là thách thức tái thiết nhà vệ sinh. Nó đòi hỏi người tham gia thiết kế các nhà xí hợp vệ sinh không cần kết nối với hệ thống thoát nước hay là điện, và quan trọng là chỉ tiêu tốn dưới 5 xu mỗi ngày. Và quan trọng là chỉ có tiêu tốn dưới 5 xu mỗi ngày ha. Đề xuất thắng cuộc là hệ thống nhà vệ sinh đến từ Caltech, Học viện Công nghệ California. Sử dụng pin quang điện cung cấp năng lượng cho bộ phận cảm ứng điện hóa để xử lý nước thải, sản xuất phân bón cho trồng trọt và năng lượng hydro dự trữ được dưới dạng pin nhiên liệu. Đó là một hệ thống khép kín, không cần dây điện, đường cống hay thiết bị xử lý. Đầu vào duy nhất mà mô hình này cần, ngoài ánh sáng mặt trời và chất thải con người, chỉ là muối ăn được oxy hóa để tạo thành clo lọc nước. Nếu John Liu còn sống để nhìn thấy nhà vệ sinh này, ông hẳn chỉ nhận ra được thứ duy nhất là các phân tử clo. Và bởi vì nhà vệ sinh này dựa trên các ý tưởng và công nghệ đã trở thành một phần của sự kề cận khả thi trong thế kỷ 21, các công cụ sẽ giúp chúng ta tránh được các dự án hạ tầng khổng lồ, đắt đỏ và tốn nhân lực. Liu từng cần kính hiển vi, hóa học và thuyết vi khuẩn để làm sạch nước ở Jersey. Nay, nhà vệ sinh của Caltech cần pin nhiên liệu hydro, các tấm quang điện và thậm chí cả những con chip nhà rẻ tiền để theo dõi và điều chỉnh toàn bộ hệ thống. Trớ trêu thay, chính các bộ vi xử lý lại là phụ phẩm của cuộc cách mạng làm sạch. Chip máy tính là một sáng tạo phức tạp khó hiểu, dù xét đến cùng nó là sản phẩm của trí tuệ con người, nhưng mà chúng ta gần như không thể hiểu nổi các chi tiết cấu tạo cực nhỏ của nó. Để đo chúng, ta cần thu nhỏ các đơn vị đến micromet, một phần triệu của mét, chiều rộng một sợi tóc là khoảng 1 triệu micromet, một tế bào da có kích thước vào khoảng 30 micromet, bề ngang một vi khuẩn khoảng 3 micromet, dòng điện chạy trên một con chip qua các mạch và bóng bán dẫn mang các tín hiệu thể hiện ký tự là 0 và 1 của mã nhị phân, có thể chỉ nhỏ bằng 1 phần 10 micromet. Để chế tạo Để chế tạo tại cấp độ cực nhỏ này đòi hỏi các robot đặc biệt và công cụ laser, không có chuyện một con chip được chế tạo thủ công. Song các nhà máy sản xuất chip cũng cần một loại công nghệ khác mà chúng ta thường cho là không liên quan tới thế giới công nghệ cao. Chúng cần tuyệt đối sạch. Một hạt bụi bám vào một trong những vi mạch silicon tinh xảo này có thể ví như là ngọn Everest sừng sỡ trên đường phố Manhattan vậy. Khi mà nhà máy sản xuất chip như là Texas Instruments ở Austin, Texas là một trong những nơi sạch nhất hành tinh. Không một hạt bụi, các bạn tưởng tượng là không một hạt bụi. Có nghĩa là phòng các bạn dù sạch tới cỡ nào luôn luôn có bụi, tại vì từ da của các bạn, tế bào chết nó chết ra là bụi khắp phòng ha. Nhưng mà những con nhà máy sản xuất chip á, là không được phép có một hạt bụi luôn các bạn. Hạt bụi mà dính vào cái mặt máy tính là nó tương tự như là cái đỉnh núi Everest vậy đó. Là tại vì cái vi mạch máy tính nó nhỏ tới mức kinh khủng như vậy. Để vào nhà máy, bạn phải mặc một bộ đồ sạch từ đầu tới chân được bịt kín bằng các vật liệu vô trùng và không rụng sơ. Song dường như có gì đó trái ngược ở đây. Thông thường khi mặc trang phục sạch cực điểm là bạn đang bảo vệ bản thân trước một môi trường nguy hiểm nào đó, quá lạnh, chứa mầm bệnh hoặc là chân không ngoài vũ trụ. Song ở trong phòng sạch, trang phục ấy giúp bảo vệ không gian khỏi sự ảnh hưởng của bạn. Bạn là nguồn bệnh đe dọa tới tài nguyên quý giá của con chip sắp chào đời. Các nang tóc biểu bì và chất nhầy vây quanh bạn. Từ góc nhìn của một con chip, mỗi con người là một Big Ben, một đám bụi dơ giấy. Big Ben này là bằng chữ P bê phở các bạn ha. Mình không biết Big Ben này là gì. Big Ben bê bò là vụ nổ Big Ben. Nhưng mà Big Ben này nó giống như là không biết là gì luôn á. Big là con lợn, Ben là cái bút. Bút lợn ha các bạn. Từ góc nhìn của một con chip, mỗi con người là một Big Ben, một đám mây bụi dơ giấy. Để tắm rửa trước khi bước vào phòng, bạn thậm chí còn không được dùng xà phòng vì hầu hết xà phòng chứa các mùi hương có thể trở thành chất gây ô nhiễm. Như vậy, ngay cả xà phòng cũng bị coi là bẩn ở trong một căn phòng sạch. Có một liên tưởng lạ lùng đến từ căn phòng sạch. Nó đưa ta trở về với những người tiên phong đấu tranh để làm sạch nguồn nước nước uống đô thị như là Elliot Chesford, Jon Snow hay là John Liu. Sản xuất vi chip cũng cần một lượng nước lớn. Có điều, thứ nước này khác một cách căn bản với nước uống từ vòi. Để tránh tạp chất, các nhà máy chế tạo chip sẽ tạo ra nước tinh khiết, không chỉ lọc vi khuẩn mà cả các khoáng chất, muối và ion ngẫu nhiên có trong nước lọc thông thường. Sau khi đã loại bỏ tất cả các tác nhân ô nhiễm như là tên gọi của nó, nước siêu sạch là dung môi lý tưởng cho các vi chip. Nhưng mà các thành phần mất đi cũng khiến cho loại nước này không thể uống được vì nó sẽ đẩy chất khoáng ra khỏi cơ thể. Đó là một vòng tuần hoàn về chuyện làm sạch. Ở thế kỷ thứ 19, một trong các ý tưởng khoa học kỹ thuật thiên tài nhất giúp cho chúng ta thanh lọc nước bẩn để uống. Và ngày nay, 150 năm sau, chúng ta lại tạo ra thứ nước quá sạch đến mức không uống được. Có thứ nước quá sạch đến mức không uống được luôn. Đứng ở trong một căn phòng sạch, tâm trí của ta tự nhiên sẽ miên man về những cống ngầm ở bên dưới thành phố. Hai thái cực của lịch sử làm sạch. Để xây dựng thế giới hiện đại, chúng ta phải tạo ra một không gian ghê tởm, khó tưởng tượng, một dòng sông ngầm bẩn thỉu và cách ly nó khỏi đời sống hàng ngày. Và cùng lúc đó, để có một cuộc cách mạng kỹ thuật số, chúng ta phải tạo ra một môi trường siêu sạch và một lần nữa cách ly nó khỏi đời sống hàng ngày. Chúng ta không bao giờ đặt chân đến các môi trường này, nên hầu như cũng không có nhận thức gì về chúng. Chúng ta ca tụng các thành tựu khả kiến mà chúng đem lại, các tòa nhà chọc trời và máy tính ngày một mạnh hơn, chứ không ca tụng các cống rãnh và căn phòng sạch. Nhưng mà thành tựu của chúng thì luôn hiện diện quanh ta. Đó rồi các bạn, hết chương này rồi. Khá nhanh ha. Một tiếng là xong rồi. Ok. Ok, như vậy là chương này về làm sạch các bạn. Và cái ý tưởng quanh chương này khá là ngắn, có nghĩa là làm sạch nước uống, làm sạch thành phố, các hệ thống cống rãnh. Làm sạch nước uống là chính ha. Là chlorovoy là cái mình thấy được giới thiệu nhiều nhất. Còn các công nghệ làm sạch thời hiện đại thì không biết người ta còn xài chlorovoy không. Chắc là còn xài chlorovoy, nhưng mà sau đó là khử luôn cả chlorovoy ha, để cho nó sạch. Cá nhỏ chia sẻ, sách có nói về Claire Patterson không nhỉ? Người tìm ra tuổi thật của trái đất, người tạo ra phòng siêu sạch, người đấu tranh ngăn chặn và loại bỏ xăng pha chì, từng một thời đầu độc cả nền văn minh. Mình cũng không biết ông Claire Patterson luôn á. Chắc là sách này không nói về Claire Patterson quá, tại vì chương 5 á sẽ nói về thời gian, chắc là đồng hồ các bạn, chắc là lịch sử tạo ra đồng hồ á. Nhưng mà đồng hồ thì cũng có từ lâu rồi. Tò mò các bạn không biết thời gian là như thế nào. Và một chương nữa là nói về ánh sáng. Như vậy đó là hai chương ha. Ánh sáng thì mình nhớ có một cuốn sách mà chúng ta đã được giới thiệu về ánh sáng rồi. Là từ cái việc thời chưa có... À, cuốn sách tên là Năng lượng các bạn. Năng lượng. Nhớ là cuốn đó có nói về ánh sáng rồi. Từ cái thời chưa có dầu gì hết ha. Người ta xài gỗ xong rồi qua khai thác than đá rồi... Rồi dầu các thể loại, dầu thực vật, dầu động vật, dầu cá voi các thể loại. Xong rồi mới tới điện đuốc như là bây giờ. Alobeck chia sẻ nước đóng chai còn được gọi là nước khoáng. Suy cho cùng, nước cũng chỉ là dung môi để cơ thể có thể tiếp nhận và hấp thu các ion có lợi. Thì nước mà sạch quá thì uống chả để làm gì. Ừ, mình thấy cái mà nước tinh khiết các bạn, các hãng nước hay quảng cáo nước tinh khiết, nghe cái tên thì nó hấp dẫn thiệt, nhưng mà nó đâu có tinh khiết đâu. Nó luôn luôn có hóa chất cái trọng rồi đúng không? Nước tinh khiết nó chỉ đơn giản là H2O không á, thì nó thành nước cất luôn rồi. Đâu ai uống nước cất đâu các bạn. Đâu có bổ dưỡng gì đâu. Không có mùi vị gì hết ha. Alobet chia sẻ thậm chí là nước quá sạch sẽ lấy ion từ cơ thể để tái cân bằng kết cấu thì còn gây hại. À ok Alobet ơi. Ok, thôi hôm nay đọc luôn chương 5 hả Minh? Không kịp rồi Minh ơi. Hôm nay là mình, hôm qua là mình có một đêm thức tới 5-6 giờ sáng để làm assignment các bạn. Xong rồi mình ngủ buổi sáng, ngủ được tới 11 giờ, 12 giờ gì đó. Thức dậy và tiếp tục đi làm. Hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày như vậy, nên là mình tranh thủ đọc xong. Mình hôm nay chắc xin tạm dừng livestream tại đây ha. Để qua tháng này, tới tháng sau là hầu như các môn của mình là xong rồi. Chuẩn bị tới term break rồi các bạn, được nghỉ hè. Nghỉ hè một tháng thì mình sẽ rảnh rỗi hơn, đọc lâu hơn, với lại trò chuyện với mọi người được nhiều hơn. Với lại trời, nhiều kế hoạch đó các bạn, không có thời gian làm clip, làm video, làm vlog, giới thiệu cuộc sống cho mọi người ở Úc như thế nào. Hứa không à, mà không có thời gian làm. Ừ, thời điểm này khó thiệt cá nhỏ ơi. Tại vì mình, đối với mình thì mình muốn là mình trả luôn cái tiền học ở trong cái thời gian học. Có nghĩa là vừa học thì vừa làm, mà làm cho đủ tiền để trả luôn tiền học. Thì đối với du học sinh á, tiền học rất cao các bạn. Ở Úc nha, ở Úc ví dụ như là người bản địa đi, học một học kỳ trả có 4.000 thôi. Thì đối với du học sinh là 14.000. Đúng ra là 16.000, nhưng mà có mình có học bổng 20%, thì nó thành còn 13.000 mấy á, 14.000. 14.000 ở trong vòng 4 tháng mình phải kiếm đủ 14.000 đô ha. Nên là đi làm sắp mặt luôn. Mở mắt ra thấy đi làm. Xong rồi dành tuần, dành 2 ngày để học. Phải làm vậy mới trả nổi tiền học các bạn. Nên là thời điểm này hơi mệt, nhưng mà nếu mà qua cái thời gian mà phải đi làm để trả tiền học á, thì cuộc sống dễ dàng lắm các bạn. Cuộc sống ở nước ngoài nếu mà các bạn được là công dân á, thì nó khỏe lắm. Chi phí không có nhiều, mà làm lương người ta trả nhiều tiền, đủ tiền để sống, đi sinh hoạt ha, khá là thoải mái. Mình đi làm mình còn để dành được trả tiền học mà. Thì nếu mà mọi người không phải trả tiền học mà chỉ đi làm không á, thì để dành được khá nhiều. Đừng ăn chơi quá thôi. Bên này mà ăn chơi là không còn, còn đúng cái quần thôi các bạn. Không còn cái gì. Bên này cái gì nó cũng đắt hết. Bạn mà đi ăn chơi ba biết cái kiểu như ở Việt Nam tối nào cũng đi ăn hàng á, thì chắc là không đủ để dành. Nhưng mà chịu khó sống cần kiệm thì được ha. Ok, ok Duy ơi. Linh vừa vào cái đọc xong mất tiêu. Mới có một tiếng coi như là xong hết trơn rồi. Cái nhỏ chia sẻ nghỉ hè bay về Việt Nam hốt thêm sách. Mình đang tính là chắc là phải bút sách ở Việt Nam xong rồi nhờ người nhà gửi qua Úc này quá các bạn. Bây giờ gần hết sách rồi mà chưa thấy nghỉ hè đâu tới á. À, chưa thấy là nghỉ bay về Việt Nam. Mình kêu là cao quá, thì mình cũng thấy cao thiệt các bạn. Thật ra học nó không đáng thì cũng không đúng, nhưng mà sao ta, cái phong cách học mà ở bên Tây này á thì coi như là các bạn tự học rất là nhiều. Các bạn một tuần mình chỉ đến trường có 2 ngày các bạn, mỗi mỗi lần đến lớp thì chỉ có 1 tới 2 tiếng đồng hồ. À, thì các bạn thấy cái tiền học thì nó rất là cao, nhưng mà bù lại thì cơ sở vật chất của từ trường sẽ khá là tốt và người ta sẽ gửi tài liệu cho các bạn. Nói chung là các bạn phải tự bơi, tự học, tự nghiên cứu, có gì không hiểu á thì hỏi thầy cô. Đó, thì cách học của bên này là như vậy. Thì mình thấy thật ra nếu mà các bạn đi học, gọi là đi du học á, đi qua Úc hay là đi nước nào học á, mà không có định hướng là mình muốn học, nghĩa là không có muốn tiếp thu kiểu kiến thức mà học ở kiểu ở Việt Nam, mình nói Việt Nam thì hơi hơi mình không có ý xúc phạm gì nha, nhưng mà tại vì đối với mình cũng từng thời sinh viên Việt Nam, thì ở Việt Nam thì đa số chuyện học nó là giống như là học cho qua môn các bạn, kiểu như nguyên nguyên một khóa học xong rồi không học gì hết, chờ tới cái tuần cuối cùng mới mở sách ra đọc, cái đi thi vừa vừa đủ vừa đủ qua môn vậy đó. Đó thì không nên bỏ tiền vô học các bạn, tốn tiền lắm. Coi như là trong 3 năm các bạn phải hy sinh 1 tỷ mấy ha, 1 tỷ mấy để học. Nhưng mà nếu như các bạn không quyết định học mà chỉ gọi là học đối phó, học đối qua môn á, thì thật ra cũng được, học ở Úc học đối phó cũng có thể qua môn được, nhưng mà các bạn sẽ thấy tiền nó phí lắm các bạn. Bạn bỏ số tiền ít hơn khoảng 100 lần, giống như là 1 tỷ mấy các bạn bỏ khoảng 10 triệu thôi. Bạn lên mua khóa học online gì thứ các bạn thích là trời, học thả cửa luôn. Chỉ có là học xong không có bằng thôi, nhưng mà kiến thức các bạn sẽ có ha. Ok Linh ơi, ok Linh ơi, cảm ơn Linh nhiều. Khoa hỏi là 14.000 đô, đô này đô Úc các bạn nha, chứ không phải đô Mỹ nha. Đô Úc thì là bằng 16.000 Việt Nam đồng, đô khoảng 15.000 rưỡi, 16.000 gì đó. Một kỳ ở đây người ta học theo trimester, tùy trường nha. Đa số mình thấy college thì là semester là chia làm 2 kỳ, còn đối với uni của mình á thì thấy là chia làm 3 kỳ, một kỳ khoảng 4 tháng đó, thì là 14.000 đô trong vòng một học kỳ á, trong vòng một trimester á, là 14.000 đô là khoảng bao nhiêu tiền ta, 13.000 mấy, 14.000 gì đó. 14 nhân 16 khoảng 200 mấy triệu các bạn, 200 mấy triệu cho 4 tháng đi học, chưa tính tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền ở. Trời, công nhận mình cày cũng hay thiệt các bạn, 4 tháng cày được 200 mấy triệu, tính luôn rồi cộng thêm tiền nhà tiền ăn nữa. À, cơ bản mình không tốn tiền ăn, thích làm ở ngành đầu bếp là ở chỗ đó các bạn, ăn giờ đi ăn nhà hàng không à. Nhà hàng nấu gì mình ăn đó ha, không tốn tiền ăn. Duy chia sẻ là học online giờ có nhiều chỗ cấp bằng luôn, nhưng mà mình thấy là đa số không biết nha. Nhiều trường là uy tín có dạy online, nhưng mà không biết cái bằng đó nó có được bằng cái giá trị của học offline hay không. Với lại nếu mà các bạn học uni á, học đại học á, mà của nước ngoài á, học cái chương trình đại học mà học online á, nó khó cực kỳ các bạn. Các bạn tới lớp thì nghe giảng rồi biết là người ta kiểm tra là người ta sẽ yêu cầu cái gì, xong rồi có bạn học cùng nhau, đôi bạn cùng tiếng không hiểu gì thì hỏi đó, hoặc là có nhiều cái mà kiểu học online người ta không nói được, không có truyền tải hết được, học offline người ta mới truyền tải được. Chứ lại online nhiều cái trường đại học nó dạy chán cực kỳ các bạn, không phải là chuyên môn của họ. Ở bên đây mình đã thử học 3 khóa học online, tại vì mình muốn tiết kiệm thời gian, cái là mình học online cho nó đỡ tốn thời gian á. để dành thời gian đi làm á. Lên học online không hiểu gì hết á. Không phải là nó khó, nhưng mà cái cách mà giáo sư truyền đạt á, nó không có chuẩn. Người ta dạy offline quen rồi. Dạy offline các bạn tưởng tượng lên rồi, có giáo trình cái người ta dạy thôi. Nhưng mà do là các bạn bắt buộc phải ngồi trong phòng đó, các bạn tập trung, các bạn nghe được, các bạn học được. Ngồi học online mà cái người dạy mà không biết cách dạy online á, dạy online là mình phải kiểu cái trải nghiệm mà học online của mình á, có nghĩa là những người mà dạy online á là họ phải nói ngay thẳng vào vấn đề, nói những cái trọng tâm và luôn luôn gây sự chú ý. Chứ ngồi học online mà ngồi nhiều cái khóa học á, mình thấy 2 tiếng đồng hồ nói về vấn đề rất là chán, hình ảnh thì không sinh động ha, cứ cái hình mặt của giáo viên ngồi nói. Các bạn coi 15 phút, bạn nhắm mắt, bạn ngủ luôn, không học được gì hết, không nhớ được gì hết ha, nó rất là chán. Và cuối cùng là học xong hiểu gì hết. Nên là nếu mà các bạn có đăng ký học đại học hay gì á, thì mình nghĩ là tốt nhất là học offline, chứ học online khó lắm các bạn. Khó không phải vì nó khó về kiến thức, nhưng mà nó khó tiếp thu. Giáo viên người ta không có chuyên dạy online. Duy chia sẻ là mình có thể gắn link ở trên LinkedIn hoặc là in ra cũng được. À ok Duy ơi. Ok Duy, mình không biết là người ta có nhận như vậy không ha. Mình đặc biệt mình thấy cái xã hội ở châu Âu, châu Mỹ mình không dám nói nha. Nhưng mà ở Úc này người ta trọng bằng cấp cực kỳ các bạn. Không có chuyện tự nhiên như là ở Việt Nam chúng ta hay gọi là hội bằng cấp, có gì đâu, bằng cấp sao bằng thực lực được ha. Nhiều khi tôi không có bằng nhưng mà tôi có thực lực. Đó, tôi làm được cái việc này thì cũng được. Nhưng mà ở bên Úc này thì không có các bạn. Không có bằng là các bạn nộp, không có ai gọi điện, không ai nhắn tin, không ai thèm tuyển các bạn luôn. Các bạn nộp đã đời luôn. Không có một người nào trả lời các bạn ha. Bên này là làm gì cũng phải có bằng. Nên là cái hệ thống nó là như vậy rồi. Nên là nhiều khi mình không biết là mấy cái khóa học online như vậy người ta có chấp nhận hay không. Tiện chia sẻ bằng chính quy ở đâu mà chẳng khác bọt. À, ở đâu người ta cũng thấy bằng chính quy nó cũng xịn ha. Ok Thiện ơi. Nhưng mà mình thấy riêng ở bên phương Tây này giống như là ai cũng có điều kiện đi học á. Kiểu đứa nào chán không biết làm gì thì đi học, tại vì học quá rẻ. Đối với dân bản địa thì học quá rẻ, được tạo điều kiện cho vay, vay mướn đi học nữa. Nên là coi như là đứa nào mà rảnh không biết làm gì thì coi như đi học. Nên là ai cũng có bằng hết á. Muốn lên thạc sĩ, tiến sĩ gì mình thấy cũng được. Người ta vừa có thời gian mà vừa có điều kiện học ha. Nên là cái ngành nghề gì các bạn, bạn làm bất cứ cái ngành gì, ngành xây dựng hay là thậm chí là các bạn đi sửa ống nước cũng phải học sửa ống nước nha. Đi sửa điện cũng phải học sửa điện người ta mới cho làm. Chứ mà không có bằng đó mà đi sửa mà bị gì là kiện chết luôn các bạn. Đó, nên là bên đây mình thấy nó khác vậy các bạn. Đây không có kiểu là tôi không có bằng cấp gì nhưng mà tôi có thực lực. Thực lực thực lực cũng quan trọng, nhưng mà ở đây nó quan trọng bằng cấp các bạn. Ở bên xã hội phương Tây mình thấy nó quan trọng bằng cấp cực kỳ ha. Không có bằng không có ai liên hệ luôn. Gọi là xin việc không có ai nhắn tin lại các bạn hết. Tiến về chia sẻ sách phải trái đúng sai thiếu phần 3. Phải trái đúng sai thiếu phần 3 hả? Sao thiếu được ta? Để mình check cái coi. Phải trái đúng sai là sách mới đây mình đọc mà mình đăng đủ mà ta. Nhiều khi là có phần 3 nhưng mà quên bỏ vô cái playlist á. Trái đúng sai chắc lâu quá. Bạn vào kênh nè, các bạn vào trái đúng sai là hồi mình đọc ở trên live hay là đọc video đăng lại ta, như trên live á, phần 6, phần 5, phần 4, phần 3 đây. Phải trái đúng sai có phần 3 mà. Chắc là mình quên bỏ vô playlist rồi, để mình bỏ nó vô playlist các bạn ha. Chính xác. Do là quên bỏ vô playlist nên là mọi người không thấy á. Đó, ok. Ok, cảm ơn Cảm ơn Tiến đã nhắc giúp mình nha. Bạn nào các bạn mà thấy playlist có thiếu sách nào mọi người nói mình bỏ vô nha. Nhiều khi là mình lên livestream mà mình quên bỏ nó vô playlist á. Minh hỏi mình đang học ngành gì? Mình học 3D animation, đồ họa 3D. Ấy, chào Hoài nha, lần đầu tạt qua livestream. Ok Hoài ơi. Và kiểu nghe hết sách của mình đăng lên rồi, giờ mong like của anh từng ngày. Ok Khoa, trời dữ vậy, nghe hết là cũng dữ đó các bạn. Tưởng tượng nghe hết chắc bây giờ mình ngồi mình nghe hết sách mình đọc chắc cũng phải mấy tháng á. Duy chia sẻ mấy bạn giống em học IT xong ngồi nhà làm freelance. Đó. Mình thấy học IT mà được làm cho các công ty nước ngoài mà sống ở Việt Nam mình thấy cũng sướng đó các bạn. Làm lương một tháng 50-60 triệu, sống ở Việt Nam thoải mái luôn ha. Ok, thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này nha. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Giờ giấc thì hơi linh hoạt một xíu, có lúc 7:30, có lúc 8:30, có lúc 9 giờ, mọi người thông cảm giúp mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, chào chào Mạnh nha.